Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, kế sách. Theo Đoàn Mộc Lâm lời nói rơi xuống, Thủy Anh từ xa chỗ sao sao sao sao mà đến, trong nháy mắt liền đã tới Đoan Mộc Lâm trước mặt, nàng tấm kia biểu tình mang theo vài phần ý sợ hãi. Nói ra, cục trưởng, công tác thống kê ra tập kết ma thú số lượng, nhất cộng hơn 4.150 chỉ. Những thứ này ma thú chung cụ thể có nhiều thiếu thực lực nhân vật mạnh mẽ, chúng ta không pháp đoán được. Ngoài ra, chúng nó hiện tại đã hướng chúng ta vị trí vọt tới. Dự tính hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, sẽ đạt được chúng ta tuyến phong tỏa trước. Cái gì? Đoàn Mộc Lâm mặt sắc thốt nhiên đại biến. Hắn vạn lần không ngờ, lần này ma thú tụ họp số lượng dĩ nhiên nhiều như vậy. Hơn 4.000 con ma thú, như dựa vào bây giờ vũ trang lực lượng, muốn toàn bộ bắt bọn nó đánh chết, tưởng chừng như là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Coi như có thể bà đem những thứ kia ma thú toàn bộ đánh chết, chỉ sợ hắn nhóm những thứ này các người tu luyện cũng thừa lại không hạ mấy. Làm sao bây giờ? Liều mạng vẫn là vận dụng vũ khí nóng? Vận dụng vũ khí nóng hiệu quả có thể hay không rất rõ ràng. Hồng Sâm vừa mới mất mặt xấu hổ nhất bà đem, lúc này đối với Đoan Mộc Lâm thái độ đã hoàn toàn khác biệt. Trầm nói rằng, Đoan Mộc cục trưởng, nếu ngài là lần này sự kiện thống suất, dành thời gian hạ đạt mệnh lệnh đi. Chúng ta làm như thế nào chống đỡ những thứ kia ma thú công kích? Đoan Mộc Lâm há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại cũng bị tin tức này cho chấn nhiếp, trong lúc nhất thời căn bản là nghĩ không ra tốt đối sách. Bỗng nhiên, Đoan Mộc Lâm ánh mắt lần nữa hướng dãy núi sâu đơn thuốc hướng nhìn lại. Hắn lại chứng kiến hơn 10 vị cả người tiên huyết, từng cái đằng đằng sát khí tu đạo giả nhóm, phong trì điện thệ vậy hướng hắn vị trí nhào tới. Cầm đầu cái kia vị hắn cũng nhận thức, chính là Đường Tu bổ nhiệm làm đội trưởng kim sư. Các ngươi vẫn khỏe chứ? Đoan Mộc Lâm nghênh đón về sau, vẻ mặt ân cần hỏi han. Kim sư biến mất máu trên mặt tích, nhưng vẫn không trả lời. Ho kịch liệt chung, một ngụm máu tươi liền phun tới. Hắn chàng thở phào một cái về sau, vẻ mặt mệt mỏi nói ra. Đoan Mộc cục trưởng, chúng ta hoàn hảo, mặc dù phần lớn người bản thân bị trọng thương, nhưng không ai chết trận, ma thú chúng ta giết rất nhiều. Không sai biệt lắm có gần 100 con. Gần 100 con. Đoan Mộc Lâm toát ra kinh hãi thần sắc. Phải biết, cái kia từng nhóm ma thú mưu đồ trùng kích bọn họ bày ra tuyến phong tỏa. Cho đến bây giờ bọn họ thành công đánh chết ma thú số lượng toàn bộ cộng lại cũng đều không đến 200 con. Kim sư bọn họ liền chút người này, trong thời gian ngắn như vậy, liền đánh chết nhiều như vậy ma thú. Cái này nhất định bất khả tư nghị. Còn lại mười mấy người cũng dồn dập động dung, khó tin nhìn kim sư cùng còn lại hơn 10 vị đường tông đệ tử. Thật lâu về sau, bọn họ mới không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái lên. Không ai mở miệng tán thưởng, bởi vì hắn nhóm cảm thấy hiện tại bất kỳ ngôn ngữ đều không pháp biểu đạt đối với kim sư đám người kính nể. Đoan Mộc Lâm nói ra, kim sư, Đường Tu mang theo đội ngũ, còn có Mạc A Vũ mang theo đội ngũ, bọn họ đều đã trở về, ngoại trừ Mạc A Vũ trong đội ngũ có một người chết trận. Những người khác cũng đều sống, đi hậu phương chữa thương tu dưỡng. Đường Tu tiến nhập dãy núi sâu chỗ, Mạc A Vũ cũng mang theo hai cái thương thế không quá nặng người đuổi theo. Các ngươi không cần lo lắng. Đường Tu bản lĩnh tin tưởng ngươi so với ta càng tinh tường, cho nên các ngươi hiện tại dành thời gian đi chữa thương, tiếp sợ rằng còn có càng tàn khốc hơn chém giết muốn triển khai. Kim sư thần sắc khẽ động, dò hỏi, là không phải những thứ kia tụ họp ma thú, muốn hướng tuyến phong tỏa tấn công. Đoan Mộc Lâm cười khổ nói, không sai, đã xác định con số, hơn 4,100 chỉ ma thú. Đây là trong khoảng thời gian này tới nay, đối với chúng ta khởi xướng xung phong ma thú số lượng nhiều nhất một lần. Hơn nữa đủ nhiều mấy chục lần, Kim Sư không chút nghĩ ngợi nói ra, nếu như đây, chúng ta đây hãy đi về trước chữa thương. Đoan Mộc cục trưởng, một ngày nhóm kia ma thú vọt tới tuyến phong tỏa phụ cận. Mời lập tức cho chúng ta biết, chúng ta mặc dù là trên người bị thương, cũng có thể theo thì gia nhập vào chiến đấu. Đoan Mộc Lâm nắm lại nắm tay, lại phi thường nhỏ nhẹ ở Kim Sư lồng ngực là đập hai xuống. Trọng trọng gật đầu, Himalaya mạch sâu chỗ, đường tu phảng phất u linh, chân đạp trắng như tuyết bạch tuyết, lại không lưu hạ bất kỳ vết chân, thần tốc hướng ma thú quần tập kết địa phương đánh tới. Đoan Mộc Lâm đã để Thủy Anh Bà đem ma thú tụ họp chính xác tọa độ truyền cho hắn, cho nên tốc độ của hắn cực nhanh. Có tình huống bỗng nhiên đường tu biến sắc, thần tốc theo trong không gian giới chỉ lấy ra ẩn thân phù, còn có hơn 10 miếng ác diễm phù, thiểm điện phù, trong người hình hư không tiêu thất chi về sau, hướng cách đó không xa sườn núi đánh tới. Ngắn ngủi mười mấy giây về sau, hắn liền đã đứng ở cái kia chỗ sườn núi lên. Đại tuyết từ đàng xa ngọn núi cuồn cuộn chảy xuống, thì dường như tuyết lở một dạng dị thường kinh người. Mà ở đại tuyết bên trong, phô thiên cái địa ma thú, có trên mặt đất chạy nhanh, có bay lượn ở giữa không trung, số lượng đủ có hơn mấy ngàn, đang hướng về tuyến phong tỏa phương hướng chạy đi. Số lượng nhiều lắm, như chỉ dựa vào lấy bố trí tuyến phong tỏa những thứ kia tu luyện già, căn bản là chống đỡ không được. Một ngày những thứ này ma thú phá tan tuyến phong tỏa, sẽ cho phía ngoài chú quân mang đến uy hiếp to lớn. Thậm chí sẽ đối với ô cách liệt phụ cận thành trấn hoặc thôn trang lão bách tính, mang đến hủy diệt tính tai nạn. Phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ. Cho Đoan Mộc Lâm kéo dài thời gian dài hơn. Hoa Hạ Quốc tu luyện giả số lượng không thiếu, bất kể là dị năng giả, vẫn là cổ võ tu luyện giả, lại hoặc là tu đạo giả cùng còn lại một ít tu luyện giả. Hiện tại đến tới sợ rằng liền 1/10 cũng chưa tới. Chỉ có kéo dài càng lâu thời gian, Đoan Mộc Lâm mới có thể có việc tình mời được càng nhiều hơn cường giả tới rồi, cùng nhau chống lại những thứ này ma thú. Đường tu trong lòng vô số ý niệm trong đầu bốc lên. Theo trong ánh mắt sát cơ di chuyển hiện, ánh mắt của hắn thần tốc ở ma thú quần chúng bồi hồi. Hắn thấy, dựa theo loại trình độ này ma thú chiều hình thành, nhất định có trí khôn rất cao ma thú thao túng. Tục ngữ nói, bắt giặc phải bắt vua trước. Nếu như mình có thể tìm được con kia ma thú, đồng thời lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem đánh chết, chỉ sợ cũng sẽ cho ma thú đàn tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nói không chừng còn có thể lĩnh ma thú triều sụp đổ lệnh các nàng buông tha lần này công kích. Càng ngày càng gần ma thú đàn, rất nhanh khoảng cách đường tu chỉ còn hạ 2-3 cây số. Vào thời khắc này, ẩn thân đường tu động thân hình của hắn hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt bắn vọt đến 100 mét cao khoảng không. Khi hắn đem tất cả phù lục toàn bộ lấy ra về sau, ở loài chim ma thú đàn cách hắn không xa thời điểm, đem tất cả thiểm điện phù toàn bộ ra bên ngoài, từng đạo thiểm điện bằng khoảng không xuất hiện, bắn trúng đại lượng loài chim ma thú. Theo tiếng rít chói tai cùng gào thét, mấy trăm con loài chim ma thú đủ có mấy chục con từ giữa không trung rơi xuống. Tuy là thiểm điện phù hình thành thiểm điện, không có biện pháp trực tiếp bắt bọn nó giết chết, nhưng thương tổn cũng vô cùng lớn. Càng là ở ma túy tác dụng xuống, làm chúng nó tạm thời mất đi năng lực hành động. Vài giây trùng sau, mặt đất trên lên, mấy ngàn mét ma thú dồn dập ngẩng đầu, mang theo kinh hãi thần sắc nhìn về phía trên bầu trời loài chim ma thú. Nhưng ngay khi này lúc, ẩn thân trong đường tu đã xuất hiện ở đây chút ma thú trong lúc đó. Theo vô số ác diễm phù bị hắn kích phát, vô số hỏa diễm hình thành biển lửa. Trong nháy mắt bà, đem, mấy con ma thú chết cháy. Càng bà, đem, trên trăm con ma thú bỏng, rối loạn, gào thét, nguyên bản rất có trật tự ma thú đàn. Lúc này biến được hỗn loạn bất kham, giống, nhất tiếng đinh tai nhức óc thú hống. Theo ma thú trong đám cuồn cuộn truyền ra, mấy con thực lực hơi yếu, đồng thời tới gần thanh nguyên ma thú, trực tiếp bị thanh âm này cho đánh chết. Cái khác ma thú cũng đều thần tốc an tĩnh lại, thần tình lộ ra sợ hãi thần sắc. Hỗn loạn không chịu nổi ma thú đội ngũ, bắt đầu biến được có thứ tự đứng lên. Ma thú trong đám, đường tu ánh mắt thần tốc tập trung một mạch phảng phất chỉ có tiểu miêu kích cỡ tương đương. Đứng ở một con độc giác thú vậy ma thú đỉnh đầu một mạch ma thú. Thân thể của nó quá nhỏ, như không phải đường tu nhãn thần nhạy cảm, còn thật không dễ dàng tìm được nó. Không nghĩ tới, loại này tiểu thể tích ma thú, lại sở hữu thống suốt ma thú bầy năng lực, sợ rằng nó thân thể nho nhỏ, chỉ là một loại biểu tượng đi. Thực lực của nó sợ rằng rất cường đại. Đường tu trong đầu lóe lên ý nghĩ này, thân hình trong nháy mắt hướng con kia ma thú đánh tới. Cùng này đồng thời, trong cơ thể hắn cái kia bả, đem, thần kiếm cũng phá thể mà ra. Trong nháy mắt ở giữa không trung huyễn hóa thành một đạo dài mấy chục thước cự kiếm. Ở gần trăm mét giáng dấp kiếm khí tăng vọt chung, hung hăng hướng con kia nho nhỏ ma thú bổ tới. Toàn lực nhất kích, đường tu kỳ kinh bát mạch bên trong, mênh mông hỗn độn chi lực điên cuồng bạo nổ phát. Ở thêm trên, lên, thần binh lợi khí uy lực, ngạnh sinh sinh ở ma thú trong đám xé mở một vết thương. Đủ đủ có mấy chục con ma thú, bị đường tu cái này một kiếm đánh chết. Còn có không thiếu ma thú, bị một kiếm này khí kình bước cho lui, té hướng trái phải hai bên chạy trốn. Con kia đứng ở độc giác thú đỉnh đầu tiểu tiểu ma thú. Bỗng nhiên thân thể căng phồng lên đến, trong chớp mắt liền đã tăng vọt đến một mạch thành niên voi kích cỡ tương đương. Thế cho nên con kia độc giác thú đều suýt nữa bị nó đạp nằm úp sấp xuống. Giống, tầng tầng lớp lớp ngọn lửa màu đen, hướng bổ tới trường kiếm nghênh đón, nhất bà, đem, to lớn cây búa, càng là theo hỏa diễm đập về phía đường tu đánh xuống thần kiếm. Oanh! Con kia ma thú thống suất, bị thần kiếm đánh cho chợt lui, một cái máu thịt be bét vết thương, sâu đủ thấy xương lạnh nó thống khổ kêu rên, như không phải nó phụt lên ra ma hỏa, còn có cái kia bà, đem, phẩm chất bất phàm cây búa, sợ rằng đường tu cái này một kiếm là có thể đem thành công đánh chết. Mà đường tu, tắc thì cảm giác thân thể hơi chấn động một chút. Trong nháy mắt bà, đem, thần kiếm thu hồi về sau, thân hình hướng phía sau chợt lui. Chỉ tiếc, mặc dù hắn mang theo ẩn thân phù, nhưng hắn khí tức trên người thật sự là quá mạnh, cách ma thú dồn dập đối với hắn phát động lăng liệt công kích. Giống, con kia ma thú thống suất, mang theo tiếng gầm gừ phẫn nộ, hạ đạt công kích mệnh lệnh. Nó đã thật lâu không có bị qua như này thương thế nghiêm trọng, cho nên nó đã bị triệt để làm tức giận. Nó cần trả thù, cần xúc phạm tới nó nhân loại kia. Một kích không có kết quả, đường tu căn bản cũng không ham chiến. Nếu không thì hắn một ngày rơi vào ma thú quần chúng, coi như thực lực của hắn làm tiếp đột phá, chỉ sợ cũng rất khó bình yên vô sự ly khai. Thần kiếm không ngừng tung bay, từng đạo kiếm khí theo thần kiếm trên, lên, sao sao sao sao, bước lui từng cái ma thú, đồng thời mang cho chúng nó thương thế không nhẹ về sau. Rất nhanh liền thoát ly ma thú đàn, thần tốc hướng bên trái treo phía bên trái hướng đánh tới. Hắn muốn chạy trốn, tốt nhất có thể dẫn dắt rời đi ma thú đàn, bắt bọn nó dẫn tới khác địa phương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.